Chương 97, năm mới tục 2. Chương 97, năm mới tục 2 đạo đạo pháo hoa theo mặt đất chập chờn Anna dáng người, từ từ thăng nhập trên bầu trời sân khấu. Theo ở một tiếng vang thật lớn phát lệnh dưới, nhao nhao đã bắt đầu chính mình chuẩn bị đã lâu biểu diễn. Có dường như kiểu diễm bông hoa giống như thản nhiên nở rộ vũ bộ, có dường như tuổi hàn ba hữu giống như ngạo nghệ sừng sững thân ảnh, có dường như thác nước chảy bay giống như khí thôn sơn hà vậy hùng hồn khí thế. Còn có các diễn viên suy nghĩ lý thú độc đáo, phận diễn con thỏ, con chó nhỏ, sư tử các chủng động vật pháo hoa nhóm biểu tình diễn thật có thể nói là đa tài đa nghệ, đặc sắc tuyệt luân tuy nhiên xinh đẹp khói lửa thấy thế nào cũng không đủ, nhưng là cảnh xuân tươi đẹp dịch lão, pháo hoa trôi qua. Xinh đẹp khói lửa, dùng nó cái kia ngắn ngủi cả đời cho chúng ta đã mang đến trong nháy mắt rung động. Thật sự đã đủ. Còn có cái gì có thể quá nghiêm khắc đây này để cái kia lập tức nở rộ xinh đẹp sâu đậm khắc ở chúng ta đáy lòng, có thể tại sau này trong cuộc sống hồi tưởng lại này nháy mắt sáng chói chói mắt đã là chuyện rất may mắn như thế mà thôi. Hạ sĩ mà kỳ tủ cùng hy nạ tạ các nàng an nhiên ngồi ở trên nóc nhà, lặng lặng thưởng thức ngất trời khói lửa. Đợi cho hết thể hoàn tất thơ ý điếm, vẫn là thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nhưng là... coi như là lại như thế nào biểu đạt chính mình đối với pháo hoa lưu luyến tình, cũng đổi không trở về thời khắc phấn khích. Hơn nữa, hôm nay lễ mừng mọi người đã khiến cho rất là cao hứng rồi, là thời điểm về nhà. Giữ lại điểm tiếc nuối cũng có thể càng khiến người ta chờ mong tương lai mỹ hảo phân biệt đem hỉ nạ tả mấy người đưa về nhà ở bên trong. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ mới mang theo hạ cụ cùng một mực rất ngoan ngoãn hỉ mạ gì trở lại trong nhà mình. Về đến trong nhà về sau. Hãy ạ sĩ mà kỳ tù gọi lại đang chuẩn bị trở về phòng hạ cụ. Từ trong lòng lấy ra một cái hình vuông lớn chừng bàn tay cái hộp, đưa cho hạ cụ. Ôn hòa nói ra, mở ra nhìn xem hạ cụ kinh ngạc nhìn qua lấy cái hộp trong tay, hoàn toàn không nghĩ tới ca ca lại vẫn sẽ có lễ vật tiễn đưa cho mình mang theo tràn đầy mong đợi tâm tình. Hạ cụ nhẹ nhàng lật ra nắp hộp. Đập vào mi mắt là một đôi tinh xảo màu xanh da trời bao cổ tay, thượng diện điêu khắc hoa văn kỳ dị. Tựa hồ là nào đó không biết tên văn tự, hoặc như là mang theo sắc thái thần bí đồ án. Đây là hạ cụ kinh ngạc lấy hộp ra bên trong bao cổ tay, thử quan sát kỹ một chút sau. Ngạc nhiên đối với hạ sĩ mà kỳ tủ nói ra, ca ca cái này không phải ngươi chế luyện chữ vật nhẫn cụ sao? Hạ sĩ mà kỳ tủ sờ lên hạ cụ đầu nói ra, đúng là đấy. Lần trước liền thấy ngươi rất thích bộ dáng, lần này mượn lễ mừng cơ hội. Đưa nó với tư cách lễ vật đưa cho chúng ta thiện lương khả ái hạ cụ rồi nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ khích lệ, hạ cụ có chút tờ thẹn thùng lại rất là cao hứng đem trong tay bao cổ tay mang lên. Đúng là rất thích hợp. Không chỉ có mỹ quan, hơn nữa có thể bảo vệ phần tay, còn có chữ vật công năng, cũng coi là một nhiều chức năng tốt hơn lễ vật hạ sĩ mà kỳ tủ chứng kiến hạ cụ thích bộ dáng. Vui mừng nói ra, ngươi ưa thích là tốt rồi. Hạ cụ khi còn bé chịu khổ trong cuộc sống, ca ca không có thể đến giúp ngươi cái gì. Hy vọng hạ cụ trong cuộc sống sau này có thể thật vui vẻ vượt qua, cái này là ca ca mong ước. Sau đó, hạ sĩ mà kỳ tủ có chút nghịch ngợm đối với cảm động nói vô ích nói, hơn nữa, bởi vì này loại chữ vật khí cụ về sau sẽ với tư cách ban thưởng cho thành viên của tổ chức sử dụng. Cho nên, vì giữ bí mật, coi như là ý nổ các nàng cũng là không có cái này ổ bạch khả là trừ ca ca bên ngoài cái thứ nhất có người đâu như vậy thì sẽ không vụng trộm âm thầm hâm mộ đi nghe được mình là trước hết nhất có được phần này chữ vật đạo cụ với tư cách lễ vật đấy. Hạ cụ trong nội tâm tự nhiên âm thầm mừng rỡ, đồng thời cũng không mỉ hệ nở có chút ngượng ngùng. Không nghĩ tới chính mình hâm mộ ý nổ các nàng có thể cùng ca ca có được lấy tốt đẹp chính là lúc nhỏ kỷ niệm sự tình vợ y ma sẽ bị phát hiện mặc dù có chút thẹn thùng. Nhưng là càng nhiều nữa hay là lòng tràn đầy vui mừng. Làm cho chơi tiếp xúc đối với hạ sĩ mà kỳ tủ cơ cơ cánh tay, tinh xảo bao cổ tay cùng hạ cụ như tuyết ra thịt tương ánh thành huy. Rồi sau đó nghịch ngợm nói ra, nếu lễ vật đã nhận được, chẳng như vậy sẽ không quấy rầy ca ca lấy, chờ sau đó đón giao thừa không có chú ý chính hắn thời điểm gặp chứng kiến hạ cụ nói xong cũng vui sướng ôm hỉ mạ gì chạy về phòng thân ảnh. Hạ sĩ mà kỳ tủ lúng túng sờ lên cái mũi của mình. Thu hồi nội tâm âm thầm mong đợi tâm tư. Cô gái nhỏ này như thế nào không theo lẽ thường xuất bài cho dù không đưa lên một cặp môi thơm, cũng có thể đến một cái ôm thật chặt đi mà theo vừa rồi quần mỹ vờn quanh dưới, trong nháy mắt biến thành một thân một mình. Hay ạ sĩ mà kỳ tủ thật đúng là có điểm không thói quen không thể nói một thân một mình, không phải còn có toàn bộ lễ mừng toàn bộ hành trình Trung Đô đang không ngừng nhảy cẫng hoan hô iuu tại một mực bồi bạn chính mình nghĩ được như vậy. Hệ ạ xì mà kỳ tụ lại lộ ra nụ cười ấm áp. Đáp lại hệ ạ xì mà kỳ tụ chính là iuu ngạo kiều mà nói lời nói buồn tiểu thư là thấy ngươi đáng thương mới cùng ngươi ổ không nên nghĩ sai mà loại tình huống này, chỉ cần mỉm cười thì tốt rồi ngày hôm sau. Hệ ạ xì mà kỳ tụ bảo trì chính mình kiên trì sáng sớm rèn luyện thói quen, hoàn thành hôm nay luyện công buổi sáng. Hôm qua giao thừa chi dạ lễ mừng tuy nhiên hoàn tất, nhưng là hôm nay năm mới ngày thứ nhất hào khí thoạt nhìn cũng không so với hôm qua chênh lệch đi nơi nào ư. Dùng hệ ạ xì mà kỳ tụ nhĩ lực, có thể nghe được phụ cận từng nhà đám người đều đã nhưng dậy thật sớm bắt đầu chuẩn bị năm mới ngày thứ nhất đầu một bữa cơm. Đương nhiên, khả năng này cũng cùng hệ ạ xì mà kỳ tụ ở tại gia tộc căn cứ phụ cận có quan. Nhưng là vào hôm nay thời điểm, dư A theo sáng sớm khởi thời gian nhưng là không phân được nhị dạ cùng người bình thường ồ vì làm ra ngừng một lát phong phú bữa sáng. Các vị bà chủ gia đình đám bọn họ nhưng là tích đủ hết nhiệt tình muốn vào hôm nay thi thố tài năng một phen ở đâu còn sẽ có thời gian đi ngủ nướng ăn xong mâu thân tạ nhị hạ dù cổ tỉ mỉ chế tạo ra mỹ vị xử lý, vớt chính mình cổ cổ bụng, hay ạ si mà kỳ tủ âm thầm cảm thán. Khá tốt đây là có lấy hệ thống tu luyện thế giới, bằng không. Mỗi ngày như vậy ăn hết có thể hay không biến thành giống như cổ gì đầy đặn hình thể a trong óc thuận thế nghị nghị chính mình trở nên béo sau bộ dáng không không không hạ xì mà kỳ tụ rất là dùng sức kịch liệt loạn choạng đầu của mình. Trong nội tâm một hồi điên cuồng giận dữ hét, ta hạ xì mà kỳ tụ đại gia mới sẽ không thay đổi đầy đặn và vân vân máu hì mạ gì ngồi ở hạ xì mà kỳ tụ bên cạnh, nghi ngờ nghẹo đầu đang nhìn mình chủ. Nhân, liền đang thưởng thức thức ăn ngon cũng không để ý âm thầm kỳ quái lấy. Sáng sớm hôm nay chủ nhân ngay tại chơi gì vậy lắc đầu chơi rất khá sao hì mạ gì nghĩ như vậy, thật vẫn học hệ ạ xỉ mà kỳ tù bộ dạng mãnh liệt một mực loạn choạng của nàng con mèo nhỏ đầu. Nhưng là, lấy được lại chỉ có một chút sung huyết vậy cảm giác trăng váng. Lúc này liền ngừng lắc lư không ngừng đầu, sau đó một mặt ưu hoán đang nhìn mình chủ nhân phát ra mạo thanh âm tỏ vẻ kháng nghị ha ha ha hệ ạ xỉ mà kỳ tù ở một bên lặng lẽ quan sát hì mạ gì học như thế nào tìm đường chết. Đã gặp nàng tràn đầy ưu hoán thần sắc lúc, cũng nhịn không được nữa phát ra cười ha ha mà ngay cả tại trên bàn ăn những người khác nhịn không được bật cười lên. Cười không ngừng được hỉ mạ gì phiết qua lấy đầu tỏ vẻ bất mãn. Vô lương hạ sĩ mà kỳ tù cũng không muốn thật sự gây hỉ mạ gì sinh khí, lập tức đình chỉ tiếng cười to. Lúc này gấp một tảng lớn hỉ mạ gì thích thịt cá đưa cho nàng. Kết quả lập tức liền đem nàng thu mua cái này ngôi giận tốc độ cũng quá nhanh ăn xong phong phú bữa sáng về sau. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ cả nhà bọn họ người thu thập sơ một chút sau mà bắt đầu ra cửa. Nếu như là dựa theo lẽ thường, vốn năm mới ngày đầu tiên sẽ phải đi đền thờ thăm viếng đấy. Nhưng là hổ cả thế giới không thể so với người bình thường. Tại đây mặc dù có các loại trước kia thời đại để lại cái gì âm dương sư, vũ nữ, chùa miểu tăng loài người tồn tại. Nhưng là ngày nay, nhưng là nhị dạ hoành hành thời đại. Tham viếng đền thờ, còn không bằng tham viếng nhà mình tổ tiên mà ở cổ nổ hạ ơi ư, không cần nhiều lời. Đương nhiên là tham viếng hổ cả nham á làm một thôn tượng trưng hổ cả nham cũng không phải là để ở đằng kia làm bài trí. Bình thường qua cái gì đại hình ngày lễ hoặc có cái gì lễ mừng hoạt động lúc, trong đó đều không thể thiếu thân ảnh của nó. Mọi người vì kỷ niệm khai sáng cổ nổ hạ ngày nay cuộc sống tốt đẹp lịch đại hổ cả đám bọn họ. Hàng năm năm mới sơ nghệ lúc đều sẽ tới tại đây thăm viếng một hai. Cảm tạ hắn chúng ta đối với cổ nổ hạ làm ra cống hiến, có thể lại để cho gia đình của mình ngày nay an ổn sinh hoạt. Cũng hy vọng bọn họ sẽ ở âm phủ hoàng tuyển bên trong lặng lẽ tiếp tục thủ hộ lấy cổ nổ hạ, thuận tiện cũng bảo hộ lấy chính mình. Đương nhiên, đối với cổ nổ hạ chính thức mà nói, dẫn đạo các thôn dân thăm viếng lịch đại hổ ca mà không phải đền thờ ca cờ loa y vật gì khác, cũng là một chuyện rất trọng yếu. Hồ cả tồn tại đã đến hôm nay đã không chỉ có là cổ nổ hạ tối cao thủ nào một loại chức vị dô y càng là một loại hỏa quốc mộc diệp thôn sở độc đáo tinh thần, là lịch đại những người đi trước lưu lại tinh thần truyền thừa. Là mộc diệp thôn hỏa ý chí tinh thần truyền thừa mang tới một loại có hiện. Thử hỏi, cổ nổ hạ cao tầng làm sao có thể đủ không coi trọng phía trước trừ hỏa ca nham trên đường, khứ vãng thăm viếng tất cả gia đình cơ hồ tùy ý có thể thấy được. Có ôm còn không thể đi lại tiểu hài tử, có chỉ là vợ chồng mới cưới, còn có chỉ là độc thân, trẻ có già có. Liền ngay cả này bị nhà mình cha mẹ nắm nghịch ngợm hùng hài tử, nhưng có thế cũng là cảm nhận được hôm nay hào khí, một mực ngoan ngoãn bảo trì yên tĩnh dáng vẻ trầm mặc. Chờ thăm viếng hết hổ cả nham về sau, thời gian còn rất sớm. Như vậy, năm mới cần thiết một cái quá trình chính là xuất hành đoán chừng. Cái này cũng là để cho nhất bọn vui mừng mong đợi quá trình rồi mỗi Tết hết năm đều có thể thu được các thân thích cho các loại tiền lì xì trước bất kể tiền lì xì trong hồng bao có bao nhiêu tiền. Hàng năm nhìn xem cái kia từng cái một tiền lì xì, trong nội tâm đều đừng đề cập cao hứng biết bao đương nhiên. Nếu như tiền lì xì bên trong tiền nhiều một ít, vậy thì càng tốt hơn đợi đến lúc đến trường lúc là có thể cùng các học sinh đi sát đất trí. Mà ngay cả mua đồ ăn vặt lúc cũng không giống lấy trước như vậy thận trọng tính toán tiền làm như thế nào bỏ ra tiến cửa hàng, liền la lớn, lao bản, cái này, cái kia, chờ một chút. Thật là phiền phức ai nhường người ta toàn bộ đều đòi mà nói như vậy bao nhiêu hay là khoa trương một chút, mọi người đã hiểu cái ý tứ là đủ rồi đương nhiên, đồng thời lễ mừng năm mới lúc còn có cái sự thượng âm mưu to lớn nhất. Thường thường tại thu được tiền lì xì về sau. Mẹ của mình sẽ thần không biết quỷ không hay lặng yên xuất hiện. Nói ra, đứa con yêu ai nhiều tiền như vậy ngươi cầm rất dễ dàng mất đấy, trước cho mụ mụ được không, mụ mụ giúp ngươi tô nở lờ y sau đó sẽ không có sau đó rồi ta đáng thương tiền a hạ xỉ mà kỳ tu bọn hắn xuất hành lời mà nói, trong gia tộc hay là muốn đi tới đấy, bất quá bị hạ xỉ mà kỳ tụ cho xếp hàng cuối cùng. Đầu tiên liền đi đến ỉ nổ các nàng cùng xỉ cả mà đám người trong nhà đi một chuyến. Cũng không khỏi không nói, hãy ạ xì mà kỳ tù ác thú vị lại phát tác xỉ cả mà ra hồi lâu không thấy đều lớn như vậy a đến, tiếng kêu ca ca, thì cho ngươi phát một đại hồng bao là kỳ bạ a như thế nào nhìn thấy ca ca chính là chỗ này phó cắn răng nghiến lợi bộ dáng không phải là đã bị cái gì đã kích thích chứ đến, đại ca cho ngươi một tiền lì xì áp an ủi cô gì.